trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 226, Lộ Hãm. Ngụy Duyên trở lại nội thành, phó tướng chào đón, mỉm cười nói: "Tướng quân thần dũng." Hắc, Ngụy Duyên nghe vậy lặng lẽ cười một tiếng, lắc đầu nói: "Lần này nhưng là gặp gỡ đối thủ, bây giờ địch nhiều ta ít, khốn thủ cô thành, cuộc chiến này cũng không tốt đánh, đi cầm này Dương Bách mang đến cho ta." "Ấy." Phó tướng nghe vậy đáp ứng một tiếng, quay người liền đi sai người cầm này Dương Bách đem tới. Làm hắn chung chiến vị thứ nhất tù binh, với lại mặc kệ bản sự như thế nào, nhưng chung quy là Trương Lỗ dưới trướng một thành viên đại tướng. Ý nghĩa không tầm thường, cho nên bị bắt làm tù binh về sau, đãi ngộ cũng khá, chí ít từ Ngụy Duyên khinh thường cùng chế nhạo bên ngoài, cũng không có gặp phải ngược đãi, trừ mất đi tự do bên ngoài, thức ăn dừng chân điều kiện tại tù nhân bên trong coi như không tệ. Làm Dương Bách bị hai tên tướng sĩ mang đến thời điểm, khóe miệng còn giữ cơm canh cặn bã, nhìn thấy Ngụy Duyên, không cần có người quát mắng, tự động liền quỳ gối Ngụy Duyên trước mặt: "Bại tướng Dương Bách, tham kiến tướng quân." Tuy nói không có cốt khí, nhưng dạng này biểu hiện, chỉ sợ mới là đại đa số người sinh tồn trí tuệ. Ngụy Duyên cũng không phải giết chi đồ, tuy nhiên nhìn xem dạng này tướng quân rất khó chịu, nhưng phải thừa nhận, nếu lúc trước tới không phải Dương Bách mà chính là Dương Nhâm lời nói, chỉ sợ hắn cũng không có khả năng dễ dàng như thế liền để cho Trương Lỗ tin tưởng cái này miệng. Dương cũng là Lưu Bị quân chủ lực, càng sẽ không tướng chủ lực phái đi bên này. Từ nơi này góc độ tới nói, Dương Bách tại Lưu Bị quân tới nói, coi như được là công thần. Lại thêm bây giờ thái độ đoan chính, Ngụy Duyên cũng lười lại chế nhạo hắn. "Đứng lên đi." Ngụy Duyên phất phất tay, trực tiếp ngồi tại nha thự soái vị phía trên. Dương Bách vội vàng nói: "Tạ biết hồ, vừa rồi đứng dậy, Dương Nhâm người này, ngươi nói cho ta một chút, mặt khác Nam Trịnh một vùng, đến tột cùng có bao nhiêu binh mã?" Ngụy Duyên cũng lười cùng hắn đi vòng vèo, trực tiếp hỏi nói. Dương Bách cũng dứt khoát, xem Ngụy Duyên liếc một chút: "Dương Nhâm người này, võ nghệ cao cường, cũng thiện mang binh, nhưng lại có chút ngạo mạn, ngày bình thường cùng mặt tướng có nhiều bẩn thỉu." Hắc tương đương, Ngụy Duyên nghe vậy nhưng là cười lạnh một tiếng, đổi thành chính mình, đối với loại này đồng liêu cũng không có gì tốt sắc mặt. "Này Nam Trịnh đâu? Sư quân dưới trướng có tinh binh 5 vạn, tuy nhiên trước đây Mã Siêu đến đây cầu viện, sư quân đã phái đại tướng Dương Ngang lãnh binh 1 vạn tiến đến tương trợ. Ngoài ra Bạch Thủy quan, Gia Mạnh quan đều cần phân binh trông giữ, còn có Dương Bình quan, Thượng Dung, Phòng Lăng các vùng, Nam Trịnh chú quân tại chừng 3 vạn. Trước đây, cẩn thận xem Ngụy Duyên liếc một chút, Dương Bách tiếp tục nói: "Là quân chỗ bại, hao tổn không ít, lúc này chỉ sợ đã không đủ 3 vạn chúng." Ngụy Duyên nghe vậy, gật gật đầu, lại hỏi một chút quân bị phương diện vấn đề cùng Nam Trịnh phương diện thành phòng như thế nào. Dương Bách đều là từng cái đáp lại, Ngụy Duyên cơ bản có thể xác định, chính mình lần này là thật cầm Hán Trung chủ lực đều hấp dẫn đến bên này. Trong lòng hơi hơi thở phào, tuy nhiên miệng Dương một trận không tốt đánh, nhưng chỉ cần Lưu Bị có thể kịp thời xuất hiện, đồng thời công phá Nam Trịnh, phía bên mình cũng liền không có nguy hiểm. Chỉ là như thế nào tại này trước đó, để cho này Dương Nhâm tin tưởng nơi này là phe mình chủ lực. Xuống dưới, Ngụy Duyên suy tư, gặp Dương Bách còn đứng ở nơi đó, phất phất tay, ra hiệu binh sĩ cầm đối phương dẫn đi. Bây giờ bên cạnh mình chỉ có hơn 2.400 người. Trong thành lương thảo ngược lại là có thể làm cho mình chống đỡ 10 ngày nửa tháng. Nhưng qua trong khoảng thời gian này, hậu cần coi như đoạn, Đừng nói hậu phương lương thảo căn bản không có khả năng thông qua tiểu lộ đưa tới. Coi như năng lượng, bây giờ thành trì bị vây. Này Dương Nhâm chỉ cần phái mấy trăm người liền có thể đem hắn đường tiếp tế chặt đứt. Bây giờ chính mình, thế nhưng là thật thành một nhánh một mình. Điểm chết người nhất còn không phải thủ thành, mà chính là như thế nào lừa gạt đến này Dương Nhâm phía bên mình nhân mã sung túc. Nếu không, nếu Dương Nhâm khám phá hư thực, chắc chắn sẽ không để cho đại quân ở đây vô ích lương thảo. Hoặc là cũng là toàn lực cường công, nhất cử công diệt chính mình chi này một mình, hoặc là chính là triệu hồi một nhóm binh mã. Vậy mình rằng đối phương đại quân hấp dẫn tới ý nghĩa cũng liền không tồn tại. Ngụy Duyên nghĩ đến ban đầu ở Mặc Thành lúc Lưu Nghị bì binh chi kế. Chỉ là bây giờ tình huống khác biệt, đối phương binh lực càng nhiều. Nếu một cái không tốt, làm phát bực đối phương, trực tiếp phát động tổng tiến công, Ngụy Duyên bố trí hết thảy liền tất cả đều lộ hãm. Vũ Cao gõ gõ cái bàn, Ngụy Duyên đối ngoài chướng hô: "Ty chức tại." Một tên thân vệ tiến đến. Ngụy Duyên thân vệ là lúc trước từ Mặc Thành mang đến, bản sự đều không kém, có không ít đã bị Ngụy Duyên an bài trong quân đội làm cơ sở tướng lĩnh. Vũ Cao là hắn thân vệ thống lĩnh. Ngụy Duyên suy nghĩ một chút nói: "Thừa dịp bây giờ địch quân chưa vây thành, phái một người đi hướng về Sầm Nước một vùng, nếu gặp được chúa công binh mã, cầm nơi đây sự tình báo cáo tại chúa công, liền nói hán trung hơn phân nửa binh lực đã tụ tập ở Miện Dương. Mời chúa công nhanh chóng xuất binh, công phá Nam Trịnh." Dương Nhâm bản sự không kém, chính mình này một ít nhân mã, bằng Miện Dương dạng này thành trì, phòng thủ đều có chút bắt gấp. Phá địch đó là không khả năng, bây giờ cũng chỉ có thể xem Lưu Bị bên kia tình huống. Ấy, Vũ Cao cúi thân thể thi lễ, quay người liền đi an bài nhân thủ đi báo tin. Ai tương đương nhìn xem Vũ Cao rời đi bóng lưng, Ngụy Duyên than nhẹ một tiếng. Hắn có chút hoài niệm Lưu Nghị, cũng không phải Lưu Nghị kỳ mưu diệu kế. Trên thực tế, Lưu Nghị là có một ít ý đồ xấu. Nhưng khi đó quét ngang tứ quận thời điểm, Ngụy Duyên nếu liền nhìn ra, Lưu Nghị binh lược sau này Dương Bách cũng mạnh không bao nhiêu. Nhưng Lưu Nghị sẽ dùng người, cũng chịu ủy quyền, Hoàng Trung, Quan Bình, Lưu Phong còn có chính hắn. Lưu Nghị buông xuống quyền về sau căn bản không hỏi nhiều một câu. Lại thêm Lưu Nghị luôn có thể muốn ra một chút phù hợp chủ ý. Mà kinh nam tứ quận địch nhân cũng không phải quá mạnh. Ngụy Duyên hoài niệm là Lưu Nghị thủ nghệ. Nếu Lưu Nghị ở đây, trực tiếp thi triển một chút bản sự, cái này hán trung chi địa bách tính thờ phụng quỷ thần chi thuyết. Lưu Nghị thủ đoạn này vừa thi triển, cái này Miện Dương bách tính còn không cúi đầu liền bái. Làm tiếp một chút thành phòng kiến trúc, thủ thành khí giới. Cái này thủ thành coi như có thể nhiều. Dương Nhâm nhưng cũng không phải không nghĩ tới vây thành. Cái này Miện Dương thành cũng không lớn, 2 vạn đại quân muốn vây thành vẫn có thể làm đến. Nhưng suy nghĩ đến trong thành này chí ít cũng có hơn 1 vạn Lưu Bị quân thủ quân, Dương Nhâm cũng không dám lung tung vây thành. Một cái không tốt, bị đối phương tiêu diệt từng bộ phận. Với lại nếu này Ngụy Duyên ở ngoài thành giấu phục binh lại càng không tốt. Cho nên Dương Nhâm xây dựng cơ sở tạm thời về sau. Ngày thứ 2 cũng không vội vã bắt đầu công thành, mà chính là phái ra thám báo tiêu thám tiến về từ phía khả năng có giấu phục binh chỗ. Ngụy Duyên biết Dương Nhâm đang làm gì. Hôm nay không công thành, chưa chắc là chuyện gì tốt. Chỉ là hắn bây giờ trong tay binh lực có hạn, cũng chỉ có thể mắt thấy Dương Nhâm tại từng chút một loại bỏ hư thực. Chính mình lại bất lực, nếu trong tay mình lại năng lượng cỡ nào 2000 binh mã lời nói, cũng không trở thành như thế. Ngụy Duyên giờ phút này rất có trồng tâm cảm giác bất lực cảm giác. Bây giờ nghĩ lừa gạt Dương Nhâm, chỉ sợ cũng lừa gạt không bao lâu. Dương Nhâm đối với ngoài thành thậm chí ngay cả cái trạm gác đều không có cũng thấy nghi hoặc. Lấy hôm qua sự tình đến xem, này Ngụy Duyên cũng không phải là vô mưu chi tướng, với lại trong tay binh lực sung túc, như thế nào cầm ngoài thành sở hữu yếu địa đều từ bỏ. Miện Dương nơi chật hẹp nhỏ bé, cũng không cần đến hơn vạn binh mã tới đóng giữ a. Nhưng tất nhiên xác định Ngụy Duyên không có ở ngoài thành tiến hành binh mã bố trí. Dương Nhâm coi như không khách khí, tại đến Miện Dương ngày thứ ba, liền phái ra nhất giáo nhân mã đi chặt đứt đó cũng không tồn tại lương đạo. Đồng thời hai vạn đại quân chia ba chi nhân mã, lấy vây ba thiếu một phương thức vây khốn Miện Dương, mặt khác hai chi nhân mã chỉ phụ trách coi chừng Miện Dương. Chia mỏng Ngụy Duyên binh lực, Dương Nhâm thì từ lĩnh chủ lực đại quân, đối với Miện Dương thành tường tiến hành tiến công, Ngụy Duyên bây giờ cũng không có đường biện pháp, chỉ có thể tập kết binh lực đi nghênh chiến. May mắn, bọn họ lúc đến cung tiễn thủ cơ bản cũng là trang bị Lưu Nghị chế tác cung nỗ tinh nhuệ. Thủ thành đang dùng được, Ngụy Duyên dùng hơn 1.000 người, miễn cưỡng đánh ra 2.000-3.000 người cảm giác, một lần cầm Dương Nhâm trong lòng lo nghĩ đánh tan, bắt đầu chuyên tâm công thành. Chỉ là kịch liệt như thế công thủ chiến, Ngụy Duyên trong tay binh ít, nhất định vô pháp lâu cầm. Tại chống đỡ 5 ngày sau đó, chẳng những trong thành tướng sĩ giảm quân số trong mắt, bó mũi tên cũng còn thừa không có mấy. Miện Dương chỉ là huyện nhỏ, binh khí dự trữ vốn cũng không nhiều, mấy ngày nay đa số vẫn là dựa vào Ngụy Duyên mang đến bó mũi tên tiếp tục chống đỡ. 5 ngày thời gian, trong quân bó mũi tên liền cơ bản hao hết. Đến ngày thứ 5 thời gian, Hán Trung tướng sĩ đã nhiều lần xông lên thành tường, bị Ngụy Duyên tự mình dẫn theo nhân mã cho đuổi đi xuống dưới. Đến tình cảnh như vậy, Ngụy Duyên đừng nói binh khí, trong tay năng lượng điều động binh lực đều đã không đủ để tiến hành thay phiên. Hắn cũng không nghĩ tới, mình tại Lưu Bị dưới trướng lần thứ nhất chính thức đơn độc tác chiến, liền lâm vào như vậy túng quẫn khốn khó cấp độ. Tướng quân, lại như vậy xuống dưới, chúng ta chỉ sợ chống đỡ không mấy ngày. Phó tướng trên bờ vai chúng tên, nhất đao cầm sông lên đầu tường Hán Trung tướng sĩ chém đi xuống. Cước bộ có chút lảo đảo đi vào Ngụy Duyên bên người. Khàn giọng nói, mấy ngày. Ngụy Duyên cười khổ một tiếng, này Dương Nhâm lúc này chỉ sợ đã phát hiện không ổn. Không phải mình muốn rụt rè, mà chính là thực sự đã chống đỡ không nổi. Phía bên mình thủ thế một yếu, này Dương Nhâm chỉ sợ lập tức liền sẽ nhìn ra mánh khóe. Đón lấy thế công có thể hay không chống đỡ cũng là cái vấn đề. Đừng nói mấy ngày, có thể hay không thủ qua ngày mai cũng là cái vấn đề. Là mình tới quá nhanh sao? Ngụy Duyên không có nhiều lời. Nơi xa đã truyền đến địch quân bây giờ thanh âm. Hán Trung tướng sĩ giống như nước thủy triều thối lui. Không ít thủ thành tướng sĩ đều thở phào, không ít người phảng phất hư thoát ngồi dưới đất. Ngụy Duyên mặt trầm như nước. Đối phương hôm nay lui binh lui quá sớm. Hiển nhiên, này Dương Nhâm cũng nhìn ra đầu mối. Dương Nhâm đại doanh, chính như Ngụy Duyên đoán trước như vậy, Dương Nhâm xác thực nhìn ra mánh khóe, cho nên hạ lệnh bây giờ thu binh. Cốc đạo phương hướng, mấy ngày nay nhưng có nhìn thấy Lưu Bị quân lương đội. Dương Nhâm nhìn về phía một tên tướng lĩnh nói, chưa từng. Này tướng lĩnh lắc đầu, cau mày nói, không chỉ như thế, mà tướng từng phái người tiến về cốc đạo bên trong xem xét. Tới gần cốc đạo địa phương còn có thể nhìn thấy đại quân hành quân dấu vết. Nhưng càng xa một chút hơn phương tiện không có. Thở ra tương đương, Dương Nhâm nghe vậy cười lạnh một tiếng. Khó trách này Ngụy Duyên không chịu ở ngoài thành thiết lập binh mã. Nguyên lai hắn vốn là một nhánh một mình. Lập tức phái người đi về phía nam chỉnh. Thông chi sư quân, Miện Dương chỉ là một lữ quân yểm trợ. Quân ta nam chỉnh trống rỗng, mời sư quân cần phải cẩn thận Lưu bị tập kích bất ngờ. Ấy, này tướng lĩnh nghe vậy cũng là cả kinh, liền vội vàng đứng lên lĩnh mệnh mà đi. Dương Nhâm phó tướng Sương Kỳ nhìn xem Dương Nhâm nói, tướng quân, vậy cái này Miện Dương còn đánh sao? Đánh, Dương Nhâm hừ lạnh một tiếng nói, truyền ta quân lệnh, ngày mai toàn diện tiến công, ta nhất định phải bắt sống cái này Ngụy Duyên. Ấy, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.